Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, các người tổng giám đốc tính là thứ gì? Sau đó Lạc Phàm an ủi Diệp Quốc Lương, đợi Lưu Ly lái xe mà đến về sau, đem hắn đưa về đến bọn hắn tại Duyện Châu Thành mua trong phòng. Hắn nói khéo từ chối đi trong nhà làm khách mời, hướng về Diệp Văn Hiên nhà kia công ty mà đi. Trên nửa đường thời điểm, Lưu Ly thu được một cái tin nhắn. Nàng đơn giản nhìn qua. Thiếu chủ, ngài để ta hỏi thăm sự tình đã dò nghe. Vương Tùng, Duyện Châu người địa phương, cùng Diệp công tử đích thật là đại học đồng học. Hai người quan hệ coi như có thể. Trừ cái đó ra, Diệp công tử công ty khoản cũng bị người sửa đổi. Năm ngoái thuần lợi nhuận tại 860 triệu, trừ cho Diệp ra ba vị bá bá kia 3.000 vạn. Vương Tùng đem kia 830 triệu tất cả đều đi vào tên của mình. Rõ ràng đạt được nhiều tiền như vậy, còn giả bộ đáng thương, chiếm được người khác đồng tình, đồng thời uy hiếp Diệp đại bá giao ra 100% cổ phần. Loại người này liền mẹ hắn nên bầm thây vạn đoạn. Thiên Tòa trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý lăng nhiên. Thiên Tòa bỗng nhiên nói, chờ một chút, Diệp công tử công ty thuần lợi nhuận có như thế đại sao? Lạc Phàm không có lên tiếng, nội tâm cũng rất tò mò. Diệp Văn Hiên công ty hàng năm thuần thu nhập tại 5 cái ức tả hữu. 860 triệu ích lợi cùng hắn trong dự đoán có chênh lệch rất lớn. Lưu Ly nhún vai không nói thêm gì, mà vào lúc này, nàng lại thu được một đầu tin nhắn. Nhìn sau nói, Diệp công tử công ty sở dĩ có thể kiếm 860 triệu. Cuối cùng là sử dụng loại kém trang trí vật liệu. Vừa mới chúng ta người kiểm trắc qua những phòng ốc kia formaldehyde. Phát hiện formaldehyde nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, căn bản không đạt được quốc gia tiêu chuẩn. Thiên Tòa cả giận nói, trách không được có thể kiếm nhiều tiền như vậy, tình cảm đang sửa chữa trong tài liệu cắt xén chi phí ha. Thảo sao sao, gia hỏa này so ta tưởng tượng chung còn muốn lòng dạ hiểm độc. Lưu Ly cũng nói, theo sự phát triển của thời đại, hiện tại đã xuất hiện số không formaldehyde trang trí vật liệu. Sửa chữa xong liền có thể giao phó cho chủ xí nghiệp. Nếu như lần này không phải là bởi vì Diệp đại bá biết Vương Tùng sự tình, chúng ta căn bản sẽ không điều tra formaldehyde, mà một khi giao phó cho chủ xí nghiệp, hậu quả khó mà lường được. Dù sao formaldehyde chính là một chủng khí có hại cho cơ thể, có thể để người sinh ra ung thư máu, bệnh bạch huyết, nghiêm trọng lúc nguy hiểm tính mệnh. Thiên Tòa xem thường nói ra, không nên đem những cái kia chủ xí nghiệp nghĩ ngốc như vậy. Formaldehyde thứ này nhìn như người không thấy sờ không được, nhưng cẩn thận nghe lời nói còn có thể phân biệt ra được. Mà lại, công ty kiểm trắc bộ môn tại giao phòng lúc cũng sẽ dần dần kiểm nghiệm những phòng ốc kia. Formaldehyde A, Lưu Ly lắc đầu, Diệp công tử trang trí công ty tên là Đông Phương Trang Tu Công Ty. Nhà kia trang trí công ty cùng thiếu chủ quan hệ, Thiên Đường Điểu có chút cao tầng là biết đến. Ngươi cho rằng, bằng vào Diệp công tử cùng thiếu chủ quan hệ, Diệp công tử sẽ hố thiếu chủ sao? Kiểm trắc bộ môn người sẽ còn vẽ vời thêm chuyện dần dần kiểm trắc những phòng ốc kia. Formaldehyde sao? Về phần ngươi nói formaldehyde có thể thông qua cái mũi phân biệt ra được. Điểm này ta không phủ nhận, nhưng ta muốn nói là một chút ghế salon bằng da thật, làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, thậm chí một bản mới tinh thư tịch đều có mùi của mình. Thiên Đường Điều Kỳ Hạ Bất Động Sản Công, ty chủ đánh chính là số không formaldehyde, yên tâm phòng. Dù là những cái kia chủ xí nghiệp nghe được gian phòng bên trong có mùi lạ, bọn hắn chỉ có thể liên tưởng đến là ghế sofa cùng gia cụ phát ra mùi. Lại có ai sẽ nghĩ tới là formaldehyde nghiêm trọng vượt chỉ tiêu dẫn đến. Chủ xí nghiệp đối Thiên Đường Điều rất là yên tâm, bọn hắn tạm thời sẽ không nghĩ đến là formaldehyde vấn đề. Có thể đợi đến trong nhà lão nhân cùng hài tử xuất hiện thân thể khó chịu sau. Chắc chắn ủ thành đại họa, thiên đường điều danh tiếng rớt xuống ngàn trượng không nói, giá cổ phiếu cũng sẽ giảm lớn. Trừ cái đó ra, rất có thể sẽ tuôn ra thiếu chủ chính là thiên đường điều đông ra. Một khi như thế, thiếu chủ thanh danh coi như toàn hủy. Mặc dù thiếu chủ không quan tâm thanh danh, nhưng loại này không hiểu oan khuất lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận được được. Đương nhiên, cái này đều không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là chuyện lần này vô cùng có khả năng hủy đi hàng ngàn hàng vạn cái gia đình. Đây mới là lớn nhất tổn thất, tuyệt không phải hố Diệp ra mấy ước đơn giản như vậy. Thiên Toa giật cả mình, móa, thật hung ác a, Lưu Ly nhún vai, cho nên, chúng ta phải thanh tỉnh gặp Diệp đại bá, nếu không, chờ giao sau phòng chủ xí nghiệp vào ở, chắc chắn ủ thành đại họa. Lạc Phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, còn bao lâu giao phòng? Lưu Ly nói, trên hợp đồng là cuối tháng 8, nếu như không có chuyện lần này, cuối tháng sau có thể toàn bộ giao phó cho chủ xí nghiệp. Dù sao trên hợp đồng giao phòng ngày đều có rất lớn giảm sóc chỗ trống. Vì cái gì chính là phòng ngừa đột phát tình huống. Tuy nói khoảng cách cuối tháng 8 còn có, không đến thời gian 4 tháng, nhưng sửa chữa thời gian hẳn là đủ dùng. Coi như kéo dài thời hạn, cũng sẽ không quá lâu. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Chuyện này ngươi tự mình theo vào một chút, bảo đảm tại quy định kỳ hạn bên trong giao phòng. Được, đang khi nói chuyện công phu, Rolls Royce dừng ở Đông Phương Trang Tu công ty dưới lầu. Không giống với ngày xưa, bây giờ Đông Phương Trang Tu công ty rất chú trọng cho khách nhân nghi thức cảm giác. Cái này không, ô tô vừa mới dừng hẳn, liền gặp hai cái mặc màu đỏ sườn xám váy ngắn tuổi trẻ nữ tử mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi lên phía trước, đồng thời kéo cửa xe ra. Hai người dáng người cao gầy, váy ngắn gói mông, tuyệt đối là thuộc về loại kia cổ trở xuống không thể miêu tả loại hình. Thân hình của các nàng rất tốt, ngũ quan cũng là tương đối lập thể kinh diễm cái chủng loại kia. Nhất là kia ấm áp tiếu dung, để Thiên Toa con mắt nháy mắt liền thẳng. Ba vị mời vào bên trong. Một nữ tử làm cái mời thủ thế. Sau đó, Lạc Phàm ba người tiến vào lầu một đại sảnh. Ba vị thỉnh sau đó. Chúng ta trang trí cố vấn lập tức tới ngay. Hai nữ tử cho Lạc Phàm ba người riêng phần mình rót một chén nước trà, đồng thời bưng lên một bàn hạt dưa cùng mâm đựng trái cây. Phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo, không sai biệt lắm 2 phút sau, một vị chừng 30 tuổi, người mặc màu đen OL 6 trang nữ tử dẫm lên giày cao gót đi tới. Nàng ngũ quan xuất chúng, khí chất phi phàm, cho người ta một loại thành thục mị lực của nữ nhân. Ba vị tốt, ta gọi Lý Lê, là Đông Phương Trang Tu cố vấn cao cấp của công ty. Nữ tử tự giới thiệu một câu, sau đó ngồi ngay ngắn ở Lạc Phàm đối diện, hai tay đặt ở trên đùi. Phòng ngừa lộ hàng, cảm tạ ba vị lựa chọn chúng ta Đông Phương Trang Tu công ty. Mặc dù chúng ta Đông Phương Trang Tu công ty thành lập thời gian mới hơn nửa năm thời gian, nhưng chúng ta tại nghiệp nội lại có rất tốt danh tiếng. Dù sao Cẩm Tú Hoa Phủ tất cả thợ sửa chữa trình đều là từ công ty của chúng ta đến tiếp nhận. Đồng thời hoàn thành, chất lượng phương diện khẳng định có chỗ bảo hộ. Đồng dạng, giá tiền của chúng ta cao hơn tại cái khác trang trí công ty. Dù sao chúng ta có hoàn mỹ đoàn đội, điểm này hoàn toàn có thể thỏa mãn khách hàng tất cả đối phòng ốc trang trí tưởng tượng. Lạc Phàm nói, ta trang tu phòng ở người bình thường thiết kế không được. Ta nghĩ, mời các ngươi tổng giám đốc xuống tới trò chuyện chút tương đối tốt. Dù sao, ngươi cũng chỉ là cái nhân viên mà thôi. Lý Lê sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương nói chuyện trực tiếp như vậy. Mặc dù như thế, nhưng trên mặt lại tiếu dung không thay đổi. không có ý tứ tiên sinh. Chúng ta tổng giám đốc bây giờ không có ở đây công ty. Nếu như muốn thấy chúng ta tổng giám đốc, phải sớm nửa tháng hẹn trước. Thiên Tòa cười lạnh liên tục. Sớm nửa tháng hẹn trước. Wow, các ngươi tổng giám đốc thật biết sĩ diện a. Ngươi có biết hay không trước mặt ngươi ngồi vị kia là ai? Hắn muốn gặp người liền xem như Thiên Vương lão tử cũng phải tới gặp hắn. Các ngươi tổng giám đốc đây tính toán là cái gì đồ vật? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.